Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, đối chiến. Tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất, vượt ra khỏi ngoại giới tưởng tượng, cũng không phải là thế nhân nghĩ hoang vu cùng suy bại, mà là một phương tịnh thổ. Nơi đây, có tiên vụ tuôn ra, tại chỗ sâu nhất có một mơ hồ tiên giới tại phía trước. Có thể đụng tay đến. Bất quá chân chính đặt chân tiến đến lại cảm thấy rất xa. Đây là lấy hết sức vĩ lực biến hóa ra. Nơi đây ngăn cách. Có tiên đạo pháp tắc lưu truyền. Trong sạch tiên khí quấn động. Thanh tuyền làm bạn. Kỳ thảo thần ba tô điểm. Tiên vực như ẩn như hiện. Từng bụi dược vương tùy ý trồng ở ven đường. Nếu là truyền ra. Tất nhiên sẽ để thế nhân chấn kinh. Lại có ai có thể nghĩ đến. Tràn đầy tử vong hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất, đã có cảnh đẹp như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi đây cơ hồ bỏ hoang, không có người ở, chỉ có yên tĩnh như chết mới là chủ đề vĩnh hằng. Một đạo tiên quang chiếu sáng càn khôn, siêu việt cực hạn lực lượng đang diễn dịch, một trận chiến đấu bạo phát. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, có chấp trưởng thiên địa, bệ nghệ chúng sinh khí thế. Một đạo tiên quang tại đầu ngón tay của nàng bay ra, vỡ vụn thế gian tất cả pháp. Tại đối diện với của nàng chính là Cơ Hoàn Vũ. Lúc này trong cơ thể của hắn mang theo hỗn độn khí huyết dịch đang sôi trào, cả người đều có một loại lăng lệ tới cực điểm chiến ý. Giờ phút này hắn không lùi không cho, bước nhanh đến phía trước, cả người tản mát ra cổ đại thần minh vậy hào quang. Giống như là một tôn thiếu niên tiên vương đồng dạng, có một loại siêu việt trần thế vĩ lực. Đoạn giới, hắn khí thôn vạn dặm, há miệng hét to một tiếng. Không gian đại đạo đang thi triển, ở phía trước của hắn, một đạo tiên quang sáng chói vết rách hư không lớn xuất hiện. Ngang qua ngàn dặm, ngăn cách vạn cổ, cường thế tới cực điểm, tiên quang đánh thẳng tới. Lại bị loại sức mạnh cấm kỵ này trục xuất tới bên trong hư không vô tận. Khó mà làm bị thương Cơ Hoàn Vũ mảy may. Phảng phất đưa thân vào một phương tịnh thổ. Không nhiễm bụi bặm. Nhưng vào lúc này, đầy trời hoa vũ rơi xuống. Che khuất bầu trời. Mỗi một đóa thần hoa đều rủ xuống vô cùng đại đạo thần quang. Diễn hóa xuất từng cái một hư ảo thế giới. Lấp đầy hư không khe hở. Hóa thành một đạo thế giới đúc thành cầu nối. Vị kia cô gái tuyệt mỹ ở nơi này đến cầu nối bên trên cất bước. Vượt qua vạn cổ thời không. Bước ra một bước tựu tựa hồ nghịch chuyển tuế nguyệt. Đi tới Cơ Hoàn Vũ đại đạo trước mặt. Bàn tay của nàng ở giữa lưu động hỗn độn khí tức. Một thân khí huyết bành trướng tới cực điểm. Có vạn đạo đều ở cùng nàng cộng minh. Tại cùng nàng giao hòa. Cái này vậy mà cũng là một tôn hỗn độn thể. Nếu là truyền ra, vô số đại thế lực đều muốn chấn động. Lúc nào hỗn độn thể loại này vô thượng thể chất cũng có thể trở thành đúng xuất hiện nữ tử, mặc dù tuyệt mỹ vô song, nhưng là giờ phút này Cơ Hoàn Vũ không có chút nào phân tâm, mà là vận dụng bản thân toàn bộ chiến lực, tại thời khắc này điều động chư đạo, thống hợp tất cả, bước vào thần cấm lĩnh vực, đánh ra bản thân công kích mạnh nhất. Đại đạo lưu truyền, vũ trụ diễn hóa, sáng thế lực lượng đang dũng động. Đây là Cơ Hoàn Vũ thanh âm. Hắn tại đánh bạc toàn lực, tiến hành chống lại, hoàn toàn hư ảo vũ trụ xuất hiện, bao phủ tất cả. Cùng lúc đó, dị tượng triển khai bị, nơi đây trở thành Cơ Hoàn Vũ sân nhà. Trong thiên địa đạo tắc đều ở nghe hắn hiệu lệnh, tiến hành công sát, vô số đạo tắc bị dẫn ra, hóa thành vô cùng sát phạt thần thuật. Có đại biểu thời gian tuế nguyệt hư ảnh, có đại biểu không gian hư không khe hở, có đại biểu hủy diệt hư ảo kiếm ảnh. Đối mặt đây hết thảy, tên kia cô gái tuyệt mỹ không có chút nào động dung. Chỉ là rất bình tĩnh đưa tay phải ra, trong sạch như ngọc, kết liễu một cái pháp ấn. Sau đó hướng về phía trước vỗ tới, ầm ầm, vẻn vẹn một kích này mà thôi. Thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chư thiên đạo tắc giống như là thần phục, hư không cùng đại đạo đều ở tuôn rơi run rẩy. Đây là siêu việt tưởng tượng thủ đoạn, một loại thần thông, liền có thể hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa, càn khôn đều ở vì đó cộng minh. Cơ Hoàn Vũ diễn hóa ra sát phạt thần thuật tại loại thần thông này, vĩ lực phía dưới. Tất cả đều bị hóa giải, trở thành hư vô. Càng đáng sợ hơn chính là, bên trong một kích này càng là mang theo vạn vật suy vong. Hóa thần kỳ là mục nát lực lượng, để cái này một vùng trời nhỏ cũng không ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ cũng không có kinh hoàng, hai con ngươi thâm thúy, có một sức mạnh kỳ dị đang cuộn trào, giống như có thể thấy rõ đối thủ nhất cử nhất động. Sau đó chính là các loại pháp tắc xuất hiện, giống như là khai thiên tích địa vậy, đánh ra rung động càn khôn một quyền, pháp tắc lực lượng kinh thế, từ hỗn độn mà khởi đầu, diễn hóa tiên thiên ngũ thái, tạo hóa khí cơ đang lưu truyền, mỗi chuyển hóa một loại đại đạo đạo tác, Cơ Hoàn Vũ trên người chiến lực liền càng tiến một bước. Đến cuối cùng, cái kia một nắm đấm ngưng luyện vạn cổ đạo tác, vỡ vụn trong thiên địa đạo tác, đó là mở ra vĩ lực, cũng là diệt thế thần uy. Hư không lấy một quyền kia làm trung tâm, vô số một khe lớn tại lan tràn, chư thiên đại đạo đều ở gào thét. Ở nơi này một cái giống như có thể kết thúc vạn cổ nắm đấm trước mặt, vô luận là cái gì đều lộ ra yếu đuối như thế. Giờ phút này, dù cho là một tôn thánh nhân ở trước mặt, đối mặt dạng này cái thế công phạt, đều muốn run rẩy, quỳ sát xuống, không kềm chế được. Đối mặt với dạng này sát phạt lực lượng, cái kia cô gái tuyệt mỹ không có chút nào động dung. Một chưởng đánh xuống, vỡ nát vạn cổ, song phương bạo phát đáng sợ nhất công kích. Song phương đều hóa thành ánh sáng, hóa thành điện, tại đổ nát trong không gian điên cuồng chém giết. Thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ ngã ra thần cấm lĩnh vực, trừ đạo mất cân bằng, tự sụp đổ, chịu một trường, lập tức trước mắt biến thành màu đen, khóe miệng có máu tươi tràn ra, chân thân bay ngược mà ra, xem như thất bại. Không sai, cái kia đạo lệ ảnh không có truy kích, mà là hóa thành một vệt ánh sáng, về tới nơi xa đứng xem một cái cô gái tuyệt mỹ trên người. Cơ Hoàn Vũ thân thể phát sáng, thôn nạp thiên địa bản nguyên tinh khí, chữa trị thương thế, hồi lâu sau thở dài. Đại đế lĩnh vực quả nhiên thâm bất khả trắc, mặc dù tất cả điều kiện đều áp chế nói cùng ta hoàn cảnh giống nhau, ta cũng chỉ có thể trèo chống chút điểm thời gian này. Mới vừa đối thủ, chính là ngoan nhân đại đế tiện tay biến hóa ra, mô phỏng nàng ngày xưa đời thứ hai đạo thân, đó cũng là một tôn hỗn độn thể. Đầy đủ cùng Cơ Hoàn Vũ giống nhau tu vi đạo tác. Chỉ là cảnh giới cùng nhãn lực lại là thiên đế cấp số. Đã ngươi chí hướng rộng lớn, trực chỉ đại đế, hiện tại liền trực diện tầng thứ này đối thủ, chưa chắc không là một chuyện tốt. Đây là nữ đế thuyết pháp. Mấy năm qua này thời gian, Cơ Hoàn Vũ chính là đặt mình vào tại dạng này dầu sôi lửa bỏng bên trong tình trạng. Rất hiển nhiên, nữ đế không phải là cái gì giỏi về câu thông cùng trao đổi lão sư. Thành đạo của nàng đường chính là một đường sát sát sát. Từ thế gian đều là địch giết tới trên đời đều im lặng. Cho nên, từ khi Cơ Hoàn Vũ tới nơi này hoang cổ cấm địa, nàng phần lớn thời giờ chính là đang ngẩn người cùng ngủ say. Cũng chính là phân ra một chút thần lực, diễn hóa một cái đạo thân, bảo trì tu vi giống nhau theo Cơ Hoàn Vũ đối chiến. Con đường cần chính ngươi đi đạp, bản thân đi ngộ, người khác không giúp được ngươi cái gì. Nữ đế thản nhiên nói, bất quá ngươi đã nói, càng là gần như bên bờ sinh tử, chiến lực lại càng đáng sợ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.